Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 281, yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bịt mặt dẫn theo Thẩm Thanh Âm, dù họ dùng sức rất lớn nhưng thực ra không làm tổn thương cô. Khi đến trước cửa phòng giam Phong Quyết, một trong số họ thô bạo nói, đi nhanh lên, đừng lề mề. Thẩm Thanh Âm khẽ phối hợp, phát ra một tiếng rên nhẹ. Âm thanh nhỏ ấy lọt vào tai Phong Quyết đang bị giam trong phòng, khiến anh rất lo lắng. Anh vội vàng tiến lại gần cửa, gõ cửa và nói. Các người đừng làm hại cô ấy, nếu có chuyện gì thì hãy nhằm vào tôi. Nghe thấy giọng anh gấp gáp và tràn đầy lo lắng, Thẩm Thanh Âm trong lòng cảm thấy ấm áp, không nhịn được mà nở một nụ cười. Nhưng trước khi bước vào, cô lại giấu đi nụ cười, vì không muốn kế hoạch của bố mình bị đổ bể, đồng thời cũng muốn xem thử tình cảm của Phong Quyết dành cho mình đến đâu. Người bịt mặt mở cửa và đẩy Thẩm Thanh Âm vào trong. Thực ra, họ không dùng quá nhiều sức, nhưng Thẩm Thanh Âm tin rằng Phong Quyết sẽ đỡ lấy cô. Vì vậy, khi bước vào, cô giả bộ như bị ngã, làm ra vẻ như sắp ngã xuống. Thấy vậy, Phong Quyết lập tức chạy tới ôm lấy eo cô, nhưng do đã bị giam lâu ngày nên lực tay của anh không kiểm soát được, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Cả hai cứ như vậy ôm nhau trên sàn, Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói có phần yếu ớt, từ từ mở miệng. Chúng ta cứ thế ôm nhau ở đây mãi sao? Nghe thấy Thẩm Thanh Âm nói vậy, Phong Quyết như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai người từ từ đứng dậy. Phong Quyết chậm rãi đánh giá gương mặt của Thẩm Thanh Âm, nhận thấy gương mặt vốn hồng hào của cô giờ đã có phần tái nhợt, không biết trong thời gian xa cách anh, cô đã gặp phải chuyện gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt Thẩm Thanh Âm, hỏi. Trong thời gian chúng ta lạc nhau, không có chuyện gì xảy ra chứ? Thẩm Thanh Âm nhạy cảm nhận ra sự rung động và nỗi đau trong lời nói của Phong Quyết, trong lòng cô ngập tràn cảm xúc ngọt ngào. Nhưng trò diễn này vẫn phải tiếp tục, vì vậy cô giả bộ vui vẻ, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Không có gì đâu, sau khi lạc nhau, em đi cùng với Hạ Mạt một lúc rồi bị những người này bắt. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Âm vẫn đang an ủi mình, Phong Quyết quyết tâm phải thoát khỏi tay người bí ẩn này. Anh biết cửa ra có lính canh nên tiến đến gần cửa, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi biết có người đang canh gác ở đây, tôi muốn gặp thủ lĩnh của các người, liệu có thể thông báo cho tôi được không? Những người đứng canh bên ngoài cũng biết mối quan hệ giữa thủ lĩnh và Phong Quyết, nên họ không thể làm khó anh. Một người trong số đó khẽ nói, được, sau đó, một trong số họ đi lên lầu để báo cho người bí ẩn. Người bí ẩn nghe thấy yêu cầu của Phong Quyết, suy nghĩ một lát rồi gật đầu với thuộc hạ, nói. Cậu hãy nói với cậu ta, tôi đồng ý, các cậu đưa Phong Quyết lên đây. Khi người đó chuẩn bị rời khỏi cửa, người bí ẩn bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền bổ sung. Cậu hãy phái người đưa Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành quay về chỗ giam giữ, rồi hãy đưa Phong Quyết đến đây. Thuộc hạ nghe lệnh rồi rời đi. Trong khi đó, trong phòng, Thẩm Thanh Âm rất tò mò về ý định của Phong Quyết, liền hỏi. Anh định làm gì vậy? Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết không muốn cô dính líu đến những chuyện này nữa, nên an ủi. Em không cần phải lo lắng, anh sẽ tìm cách đưa tất cả chúng ta ra ngoài an toàn. Em hãy tin anh, ngay khi lời nói vừa dứt, ngoài cửa có người lên tiếng. Thủ lĩnh đã đồng ý với yêu cầu của cậu, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người đó mở cửa. Phong Quyết đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh còn nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Thanh Âm. Người hạ dẫn Phong Quyết đến cửa phòng của người bí ẩn, gõ cửa và nói. Thủ lĩnh, tôi đã đưa người đến đây. Chỉ nghe từ bên trong vọng ra một câu nói thấp. Đưa cậu ta vào, rồi Phong Quyết được dẫn vào bên trong. Khi vào trong, Phong Quyết ngồi xuống trước bàn của người bí ẩn. Người này vẫn quay lưng lại với anh. Đột nhiên, người bí ẩn lên tiếng. Cậu ra ngoài trước đi. Đứng ở cửa canh gác, sau khi người hạ rời đi, không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, Phong Quyết không thể kiềm chế được tâm trạng của mình, chủ động lên tiếng. Tôi không biết vì sao ông lại bắt chúng tôi, nhưng hiện tại ông vẫn chưa làm hại chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy ông có ý tốt. Anh cố gắng quan sát biểu cảm của người bí ẩn, nhưng do người này luôn quay lưng lại, Phong Quyết chỉ thấy được bàn tay đặt trên ghế, ngón tay trỏ đang nhịp nhàng hoạt động. Không thể nhìn thấy điều gì khác. Cậu còn nhớ lúc mới bị tôi bắt về đây, tôi đã nói với cậu điều gì không? Khi Phong Quyết nghĩ rằng người bí ẩn sẽ không nói gì, thì người này bỗng lên tiếng. Phong Quyết chợt nhớ ra rằng khi anh mới vào, người bí ẩn đã hỏi về thời gian mà anh chuẩn bị từ bỏ tổ chức ám dạ. Lúc đó, anh không để ý đến câu hỏi đó, chỉ khi ở bên Thẩm Thanh Âm, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Sau một hồi suy nghĩ, anh lên tiếng. Trước khi đến đây, tôi đã giao lại tất cả thế lực của mình, giờ thì ông nên thả chúng tôi ra đi. Người bí ẩn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Ông ta khá hài lòng với chàng rể này, nhưng bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Ông ta nhẹ nhàng ho khan, rồi nói, vì cậu đã hoàn thành yêu cầu của tôi, vậy giờ tôi có một điều kiện cuối cùng. Ông ta cố tình dừng lại một chút, chờ xem phản ứng của Phong Quyết. Nghe thấy người bí ẩn còn yêu cầu khác, Phong Quyết cảm thấy có chút tức giận, nhưng hiện tại bạn bè của anh đều đang nằm trong tay của người này. Anh không thể không chấp nhận yêu cầu của ông ta, chỉ biết bất đắc dĩ hỏi. Ông còn yêu cầu gì nữa? Điều kiện cuối cùng của tôi rất đơn giản. Cậu và Thẩm Thanh Âm phải để lại một người ở đây, những người khác tôi sẽ thả hết. Giọng điệu của người bí ẩn lạnh lùng. Nghe thấy điều kiện này, Phong Quyết không thể kiềm chế được cơn tức giận. Tay anh nắm chặt thành đấm. Cơn tức giận đang dâng trào, nhưng tất cả mọi người đều an toàn nằm trong tay kẻ này. Nếu anh không đồng ý, tất cả sẽ gặp nguy hiểm và chính anh sẽ trở thành kẻ có tội. Hơn nữa, anh không thể để Thẩm Thanh Âm ở lại. Lúc này, điều anh có thể làm chỉ là nhượng bộ. Sau khi hít sâu vài lần để điều chỉnh tâm trạng, anh lặp đi lặp lại trong đầu. Lấy đại cục làm trọng, cuối cùng, Phong Quyết chậm rãi nói. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ ở lại. Trong giọng nói của anh không thể che giấu sự bất cam. Người bí ẩn nghe thấy sự bất cam trong giọng nói của Phong Quyết nhưng vẫn nhận ra anh đã nhượng bộ vì bạn bè và tình yêu. Sự trách nhiệm này khiến ông ta cảm thấy rất hài lòng. Và chính điều này khiến ông ta càng thêm kính trọng Phong Quyết. Cậu chưa biết tôi để cậu ở lại để làm gì mà đã dễ dàng đồng ý như vậy sao? Người bí ẩn từ từ lên tiếng. Ông ta muốn biết Phong Quyết suy nghĩ gì. Trên thực tế, điều này cũng khá dễ đoán. Nhưng có một số người và một số câu nói thì cần phải để chính họ nói ra thì mới tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe người bí ẩn hỏi như vậy, Phong Quyết cảm thấy có chút tức giận. Nhưng giờ anh đã đồng ý rồi, ông ta còn muốn gì nữa? Bây giờ, anh không thể làm gì, ngay cả việc phản kháng cũng không có cơ hội. Còn về việc người bí ẩn sẽ để anh làm gì, thì điều đó có gì khó? Anh tin rằng với sự thông minh và khéo léo của mình, đến lúc đó nhất định sẽ tìm được cách ứng phó. Không sao cả, cho tôi làm gì cũng được, chỉ cần họ an toàn là được. Giọng nói của Phong Quyết không còn sự thiếu tự tin. Anh tin rằng người đối diện sẽ thực hiện lời hứa của mình. Từ khi bị bắt đến giờ, người bí ẩn này chưa từng làm hại họ, chỉ giam giữ họ mà thôi. Điều đó khiến Phong Quyết cảm thấy khá yên tâm. Nghe thấy câu trả lời, người bí ẩn cười khẩy một tiếng, rồi nói. Tôi sẽ để cậu ở lại bên cạnh tôi, phục vụ tôi mãi mãi, cậu có sẵn lòng làm bất cứ điều gì không? Những lời này lại khiến Phong Quyết cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần không phải làm những điều nguy hiểm, thì mọi thứ còn lại đều có thể bàn bạc. Nghe thấy Phong Quyết thở phào, người bí ẩn lại tiếp tục hỏi. Cậu sẵn lòng bỏ qua danh dự của mình không, chỉ để cứu họ? Có đáng không? Đương nhiên là đáng giá. Tại sao lại không? Thẩm Thanh Âm là người tôi yêu nhất. Vì cô ấy tôi có thể làm bất cứ điều gì. Huống chi chỉ là việc nhỏ như thế này. Giọng nói của Phong Quyết đầy kiên định. Thái độ này khiến người bí ẩn cảm thấy hài lòng. Rất tốt, được rồi, lại đây, người bí ẩn nói với người canh giữ ở cửa, cậu đi mang Thẩm Thanh Âm vào đây, thuộc hạ nghe thấy lệnh liền rời đi, chưa đầy 10 phút sau, tay sai của người bí ẩn dẫn Thẩm Thanh Âm vào. Khi cô vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là gương mặt mỉm cười của Phong Quyết, trong lòng cô có chút nghi ngờ, thậm chí còn nghĩ rằng bố mình đã lộ tẩy. Tuy nhiên, nhìn thấy bố mình, cô lại không thấy có dấu hiệu gì bị phát hiện. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết nhìn nhau chằm chằm. Người bí ẩn đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí đầy tình cảm đó. Hừm, thế sẽ là lần cuối cùng trong đời hai người gặp nhau. Tôi cho hai người nửa tiếng để tạm biệt. Và đừng có nghĩ đến việc chơi trò tinh quái gì. Hai người bạn của các người vẫn đang ở trong tay tôi. Nói xong, ông ta dẫn theo tay sai rời khỏi phòng. Thẩm Thanh Âm biết đây chỉ là một màn kịch. Nhưng cô phải phối hợp với ba mình. Cô nói với giọng nghẹn ngào. Ông ta đã nói gì vậy? Anh đã đồng ý yêu cầu gì của ông ta à? Nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Nhìn thấy nước mắt của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cảm thấy lòng mình đau như cắt. Nhưng anh cũng không thể làm gì trong tình huống này. Vì vậy, anh quyết định kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Nghe những lời đó, Thẩm Thanh Âm cảm động vô cùng. Cô cảm nhận được rằng Phong Quyết đã vượt qua thử thách này và anh thực sự yêu thương cô. Sau khi em ra ngoài, hãy sống thật tốt. Nếu gặp được người nào đối xử với em tốt hơn anh, thì hãy quên anh đi. Cách chương.